Chàng rể đào hoa, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mà Hàn Tử Minh muốn làm nhất là giết chết Triệu Thanh Lam, giết Trần Hoàng Thiên, giết Sư Thái Mạc Ngôn, giết Phương Lập Tú. Mà bốn người này cũng đều không phải là loại người lương thiện gì. Với thực lực hiện tại của anh ta không biết có thể đánh bại được Trần Hoàng Thiên hay không. Nhưng Triệu Thanh Lam và Sư Thái Mạc Ngôn thì hoàn toàn không thể đánh được. Về phần Phương Lập Tú, anh ta vẫn còn có chút tự tin. Chỉ là lo lắng thực lực bây giờ không đủ mạnh. Không giết chết được Phương Lập Tú, lại để cho Phương Lập Tú chạy trốn mất. Khi đó bị Trần Hoàng Thiên biết được, bị Triệu Thanh Lam biết được, tuyệt đối sẽ bất kể xa xôi cũng giết anh ta cho bằng được. Vậy thì ông ta lại tìm được chỗ ẩn núp rồi. Nhưng anh ta thật sự không thể ngồi yên như vậy được. Cứ muốn tìm một kẻ yếu yếu mà chà đạp một phen. Thuận tiện làm cho thực lực của Đường Môn lớn mạnh hơn. Tổng đà chủ, cả hai tổ chức này đều không thể tiêu diệt được. Một ông già nói, mặc dù Hiệp hội Thiên Minh không có cao thủ, nhưng lại giàu nứt đố đổ vách. Bên trong tổng đà đều có các loại vũ khí công nghệ cao. Muốn đánh vào được đó thì khó như lên trời. Hơn nữa nghe nói cháu ngoại Trần Hoàng Thiên của hội trưởng Hiệp hội Thiên Minh, một năm nay thu góp được không ít dược liệu hơn 100 năm. Thực lực đã không còn chỉ như ngày trước mà thôi. Huống chi Trần Hoàng Thiên có thể kêu gọi được tổ chức thần bí Phật Gia Đường của nước Nam Hoa. Đối với Hiệp hội Thiên Minh, chúng ta ra tay được nhưng không làm gì được. Về phần nhóm thiên sát, tuy rằng yếu hơn một chút, nhưng khí độc và thuốc độc mà bọn họ dùng không thể khinh thường được. Tuy rằng trong bọn họ không có cao thủ lợi hại hơn tổng đà chủ, nhưng nếu lỡ như tổng đà chủ bị trúng độc của bọn họ, vậy thì coi như bọn họ có người có thể đánh bại được tổng đà chủ rồi. Cho nên thuộc hạ đề nghị, tốt nhất tổng đà chủ nên kết liên minh với nhóm thiên sát. Bởi vì hai bên đều có cùng một kẻ thù là Hiệp hội Thiên Minh. Trước kia nhóm thiên sát coi thường Đường Môn, không bằng lòng kết liên minh với Đường Môn. Bây giờ tổng đà chủ đã có thực lực mạnh mẽ dữ dội như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý. Nghe xong những lời này, Hàn Tử Minh gật gật đầu. Vậy ông đi với bổn đà chủ một chuyến, tới nhóm thiên sát gặp thủ lĩnh của bọn họ một lần xem sao. Vâng, tổng đà chủ. Ngày hôm sau, Hàn Tử Minh cùng với ông già kia đã đến tổng đà của thiên sát ở tiểu bang Florida. Cậu là đường chủ hiện tại của Đường Môn sao? Thủ lĩnh nhóm thiên sát ble cau mày nói. Đúng vậy, Hàn Tử Minh gật đầu. Nghe nói thủ lĩnh ble trước kia xem thường Đường Môn, không muốn kết đồng minh với Đường Môn. Hôm nay tôi đến để nói chuyện kết đồng minh, cùng nhau đối phó với Hiệp hội Thiên Minh. Hy vọng chúng ta có thể kết đồng minh thành công. Ha ha, ble cười to lên. Chàng trai trẻ, khi Đường Nguyên Minh còn sống, tôi đã khinh thường Đường Môn rồi. Cậu cảm thấy tôi có thể coi trọng cậu mà đồng ý kết đồng minh với Đường Môn sao? Hàn Tử Minh cười cười. 10 Đường Nguyên Minh cộng lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Vậy còn chưa đủ để thủ lĩnh ble để mắt tới tôi sao? Tôi không tin điều đó. Ble lắc đầu. Hàn Tử Minh đứng lên. Gọi cao thủ lợi hại nhất của nhóm thiên sát các anh tới đây. Một mình đấu với tôi một trận. Sau khi đấu xong rồi anh sẽ tin tưởng thôi. Thủ lĩnh ble nửa tin nửa ngờ và hô lên một tiếng. Cecil, đấu thử với cậu ta xem. Vâng, thủ lĩnh, một người da đen cao 2 mét, cơ bắp cực kỳ to lớn mạnh mẽ đi tới trước mặt Hàn Tử Minh. Ngoắc ngoạc ngón tay, cực kỳ khiêu khích, đây là cao thủ lợi hại nhất của nhóm thiên sát các anh sao? Hàn Tử Minh hỏi. Không tệ, Ble nói, nếu như cậu có thể đánh bại được anh ta, tôi sẽ kết liên minh với Đường Môn. Nếu không tôi sẽ không kết liên minh với kẻ vô dụng đâu. Được, Hàn Tử Minh nắm tay thật chặt lại thành quả đấm. sử dụng hết chân khí trong cơ thể, đánh ra một quyền như điên cuồng. Đồ kém cỏi, Cecil khinh thường chẳng thèm nhìn tới, dùng nắm đấm to bằng cái bát để đón lấy đòn này. Giây tiếp theo, hai nắm đấm một lớn một nhỏ đập vào nhau mạnh mẽ như thể làm chấn động trời đất. Ầm, toàn bộ bóng đèn trong phòng làm việc đều bị nổ tung. Cecil lùi lại vài bước đập vào tường, đập cho bức tường cốt thép lẫn đất sét trở nên chẳng chịt vết nứt như tảng băng. Cái gì? Thủ lĩnh Blair kinh ngạc đến nỗi ngây người. Toàn bộ những người có cấp bậc cao của nhóm thiên sát cũng kinh ngạc mà ngơ ra. Tất cả mọi người đều không ngờ tới. Người phương Đông trẻ tuổi gầy gò nhỏ bé này lại có thực lực khủng bố như vậy. Thực sự khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thủ lĩnh Blair, bây giờ tôi có đủ điều kiện để nói chuyện kết liên minh với anh chưa? Hàn Tử Minh cười hỏi. Thủ lĩnh Blair gật đầu. Có. Chúng ta hãy chuyển sang một phòng làm việc khác mà nói chuyện đi. Chẳng bao lâu sau, đã đổi sang phòng làm việc khác. Thái độ của Blair đối với Hàn Tử Minh đã có sự xoay chuyển hẳn 360 độ. Cũng đã sai người pha cà phê cho Hàn Tử Minh và còn đưa xì gà cho Hàn Tử Minh hút nữa. Các anh có muốn Hiệp hội Thiên Minh không còn nữa không? Hàn Tử Minh phun một hơi khói hỏi. Tất nhiên rồi, Blair nói, nhưng Hiệp hội Thiên Minh không dễ tiêu diệt đâu. Cho dù có thể tiêu diệt cũng phải tiêu diệt đứa cháu ngoại Trần Hoàng Thiên của Thẩm Thành Đông trước đã. Nếu không một khi tiêu diệt Hiệp hội Thiên Minh, Trần Hoàng Thiên sẽ dẫn người của Phật ra đường đến trả thù nhóm thiên sát. Khi đó nhóm thiên sát sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, anh ta hỏi Hàn Tử Minh, thực lực của cậu có thể tiêu diệt được người của Trần Hoàng Thiên và Phật gia đường sao? Hàn Tử Minh lắc đầu. Nếu có thể, tôi cũng đã không tới tìm các anh để kết liên minh rồi. Vậy chỉ có thể chờ chúng tôi nghiên cứu chế ra được hormone của cao thủ cấp SS. Để tạo ra một cao thủ cấp SS đã, mới có thể tiêu diệt được Phật gia đường và Trần Hoàng Thiên. Blair nói. Dường như Hàn Tử Minh cũng có phần không giữ được bình tĩnh. Nói ra, tôi từng nghe ông nội tôi nói, Phật gia đường là tổ chức bảo vệ an ninh biên giới. Nếu thủ lĩnh có thể làm cho biên giới không an toàn, giữ chân Phật gia đường lại, chúng ta có thể mang theo khí độc và thuốc độc để đối phó với Trần Hoàng Thiên. Giết chết anh ta, nếu không có Trần Hoàng Thiên, Phật gia đường cũng sẽ không đi giúp Hiệp hội Thiên Minh. Đến lúc đó chúng ta có thể vây khốn Hiệp hội Thiên Minh ở trong Tổng Đà. Bọn họ còn có thể vẫn ở luôn trong đó không đi ra. Nhưng chỉ cần có một người đi ra chúng ta liền giết một người. Không sợ không tiêu diệt được Hiệp hội Thiên Minh. Thủ lĩnh gật đầu, cách của Đà Chủ Hàn cũng là một cách hay. Kẻ thù của Phật gia đường rất nhiều. Trái lại chúng ta có thể thử liên lạc xem sao. Chỉ là bọn họ có dám hành động không lại là chuyện khác. Chỉ có điều loại độc dược mới nhất mà nhóm thiên sát bất chúng tôi đang nghiên cứu đã sắp hoàn thành rồi. Một khi xâm nhập được vào trong cơ thể của người tập võ, chỉ cần 1 gram là có thể làm cho người tập võ đó mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Sau đó sẽ bị độc phát mà chết. Chờ đến khi thuốc độc này được nghiên cứu ra, tôi bán cho bọn họ một ít. Đến lúc đó bọn họ sẽ dám hành động thôi. Hàn Tử Minh cười ha ha một tiếng nói. Vậy thì tôi hoãn lại để chờ đến ngày đó vậy. Đến lúc đó, chúng ta bắt tay nhau hành động, giết chết tất cả kẻ thù và cùng nhau chia sẻ toàn bộ tiền bạc của cả thế giới này. Ok, Blair bắt tay với Hàn Tử Minh. Đúng rồi, Hàn Tử Minh hỏi, có thể cho tôi một số người mang theo khí độc cùng thuốc độc đi Canada giết chết Phương Lập Tú được không? Hoàn toàn có thể, Blair hào phóng nói. Cùng ngày, Hàn Tử Minh dẫn theo mấy chục cao thủ của nhóm thiên sát đi máy bay đến Canada. Ban đêm, ở ngoại ô của thủ đô Canada, một khu biệt thự sang trọng Mấy chục người của nhà họ Phương đang vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người ở nhà họ Phương đều nhíu mày lại. Chẳng bao lâu sau, có một giọng nói vọng vào. Ông chủ, không ổn rồi, không ổn rồi. Có một người trẻ tuổi đang giết đi vào đây. Đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt tộc trưởng của nhà họ Phương đầy vẻ giận dữ. Người trẻ tuổi nào không muốn sống nữa? Dám giết vào nhà chúng ta. Quả thực là chán sống rồi. Theo tôi đi ra ngoài xem thử sao. Chẳng bao lâu sau, một đám người của nhà họ Phương xông ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy một người trẻ tuổi. Tay cầm quang kiếm dài hơn 2 mét. Đi tới giống như thần chết. Nơi anh ta đi qua tất cả đều là máu tanh. Đã có rất nhiều người hầu của nhà họ Phương bị chém giết trên mặt đất. Thoạt nhìn, ông chủ nhà họ Phương ngạc nhiên kêu lên. Là một cao thủ thần cảnh tầng 8. Mau đi gọi Thái Công ra. Nếu không nhà họ Phương chắc chắn sẽ bị cậu ta giết sạch mất. Nói xong, ông ta run rẩy nói. Xin hỏi cậu là cao thủ của đường nào? Nhà họ Phương chúng tôi đã đắc tội gì với cậu? Mà cậu lại muốn đến chém giết nhà chúng tôi? Hàn Tử Minh lạnh lùng trả lời. Tôi là Hàn Tử Minh thuộc nhà họ Hàn ở Kim Thành. Phương Lập Tú hại chết ông nội tôi. Hôm nay ta muốn giết sạch toàn bộ nhà họ Phương các ông để báo thù cho ông nội tôi. Cách chương.